Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 838, Cưỡng Chế Liệt Dương Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 838, Cưỡng Chế Liệt Dương Vương. Liệt Dương Vương phía sau dâng lên cái kia một đoàn liệt nhật đã là không gì sánh được hào quang chói mắt. Nhưng khi Đường Tam phía sau quang ảnh màu vàng kia nở rộ thời điểm, tựa hồ tất cả nhan sắc đều tại thời khắc này trở nên mờ đi. Nham Tương Xích Hải bên này không có gì thay đổi, nhưng là Vô Tận Lam Hải một phương lại xuất hiện kỳ dị cải biến. Vô Tận Lam Hải vô cùng mênh mông nước biển, trong phút chốc đột nhiên trở nên trong suốt lên. Mặt biển trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng, vầng sáng màu lam bốc lên nở rộ, hóa thành vô số vầng sáng xanh lam hướng Đường Tam phía sau cái kia to lớn quang ảnh màu vàng ngưng tụ mà đi. Đường Tam tự thân khí tức càng là trong nháy mắt lấy cấp số nhân kịch liệt tăng lên. Quang ảnh màu vàng kia cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt lên 100 mét cao. Sán lạn kim quang ngay cả liệt dương quang mang đều muốn che giấu. Đây là, Hỏa Lê tộc trưởng ánh mắt ngưng trệ nhìn chăm chú lên phát sinh trước mắt hết thảy. Cảm thụ được trong tay hỏa thần quyền trượng rung động. Đây là cái gì? Cuối cùng là như thế nào lực lượng? Vì cái gì ngay cả hỏa thần quyền trượng vậy mà đều có chút run rẩy? Đó là hỗn hợp có hưng phấn cùng sùng kính cảm xúc run rẩy a, chính là bởi vì Hỏa Lê tộc cũng không phải là nguyên bản là thuộc về thế giới này. Cho nên, tại Hỏa Lê tộc lịch sử trong ghi chép, có một chút không thuộc về thế giới này đồ vật, Hỏa Lê tộc trưởng là biết, thần chi là chân chính tồn tại. Hỏa Lê tộc vốn chính là hỏa thần chủng tộc, thế nhưng là bọn chúng đều không có gặp qua chân chính thần chi. Chỉ có thể là từ hỏa thần quyền trượng bên trên cảm nhận được một chút thần chi khí tức mà thôi. Mà bây giờ Đường Tam, phía sau dâng lên cái kia to lớn quang ảnh màu vàng, tựa hồ cùng trong tộc ghi lại một chút có quan hệ với thần chi thuyết pháp là như vậy giống nhau. Còn có, Vô Tận Lam Hải tại sao phải xuất hiện biến hóa như thế? Giờ này khắc này Đường Tam, tựa hồ tựa như là cùng toàn bộ Vô Tận Lam Hải đều nối liền với nhau giống như. Liệt Dương Vương đương nhiên là phi thường cường đại, nhưng nó cường đại năng đủ cùng toàn bộ Vô Tận Lam Hải chống lại sao? Quảng cáo, Liệt Dương Vương lúc này trong lòng cũng đồng dạng là nhấc lên sóng to gió lớn. Nó lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị, phải dùng mạnh nhất hữu lực thủ đoạn, trong thời gian ngắn nhất áp đảo Đường Tam. Từ đó để Hỏa Lê tộc kiên định cùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc cùng mình hợp tác lòng tin. Cho nên, vừa lên đến nó cũng không chút nào do dự phóng xuất ra chính mình đại nhật lĩnh vực. Mượn nhờ Nham Tương Xích Hải bên trong hỏa nguyên tố nồng đậm, liền muốn khống chế toàn trường. Thế nhưng là, đối phương lúc này trên thân phóng thích ra khí tức có là cái gì? Tại sao phải có như thế khí tức cường đại xuất hiện? Loại kia làm nó thần thức đều tại hơi run rẩy tinh thần áp chế càng là từ đâu mà đến? Hoàng giả, chẳng lẽ hắn là một vị hoàng giả hay sao? Không đúng, hắn cũng không phải hoàng giả. Hoàng giả có hoàng giả đặc tính a, trên người hắn không có. Nhưng lúc này hắn mang theo cho mình tinh thần uy áp lại quyết không ở dưới hoàng giả. Cái này sao có thể? Không có khả năng đợi thêm. Liệt Dương Vương có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu. Trong chốc lát, nó trong lòng liền đã có quyết đoán. Phía sau đại nhật chậm rãi dâng lên. Một đạo đường kính vượt qua 100 mét quang trụ khổng lồ bỗng nhiên hướng phía Đường Tam mãnh liệt bắn mà ra. Trực tiếp đánh phía bản thể của hắn. Không khí kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Cái kia kinh khủng công kích xuyên qua không gian, khiến cho thiên hải vì đó thất sắc. Liệt Dương Hoa Tinh tộc làm Nhật Thần Đế quốc đệ nhất cường tộc, tuyệt đối là thực chí danh quy. Vị này Liệt Dương Vương thực lực cũng đủ cường đại. Lúc này ở lĩnh vực gia trì phía dưới toàn lực bộc phát, liền xem như hoàng giả đối mặt công kích như vậy, cũng nhất định phải nhìn thẳng vào. Đường Tam phía sau to lớn quang ảnh động, cái kia to lớn quang ảnh trong lòng bàn tay nhiều một thanh màu hoàng kim tam xoa kích. Tam xoa kích hư không phác họa ra một đường cong tròn. Vô Tận Lam Hải bên trong, mặt biển bỗng nhiên dâng lên mấy chục mét, tách ra bành phái thủy nguyên tố. To lớn liệt dương cột sáng mãnh liệt bắn, Khi tiến vào viên kia cung phạm vi đằng sau, dĩ nhiên cũng liền như vậy lặng yên không tiếng động biến mất. Không có để lại một chút vết tích, cũng không có sinh ra nổ lớn loại hình tình huống phát sinh. Đường Tam mặt cho từ đầu đến cuối bình tĩnh, hắn không có thi triển chính mình những huyết mạch kia lạc ấn năng lực. Đó là bởi vì những huyết mạch lạc ấn này đại đa số cũng còn dừng lại tại thập giai tả hữu. Đối mặt liệt dương vương loại tầng thứ này tồn tại cũng không có tác dụng gì. Mà siêu cấp huyết mạch hắn còn muốn che giấu. Lúc này là tại vô tận Lam Hải A, nơi này là hắn sân nhà. Ở chỗ này, hắn chính là muốn bằng vào chính mình thần chi vị trí cưỡng chế đối thủ. Đường Tam tay phải chậm rãi giơ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn đột nhiên trở nên hư hóa, cho đến biến mất. Mà sau lưng của hắn cái kia to lớn quang ảnh màu vàng lại trở nên ngưng thực đứng lên. Bộ mặt xuất hiện, chính là Đường Tam bộ dáng. Áo giáp màu vàng kim bao trùm toàn thân, không giống với kim mông biến chiến khải, mà là tràn đầy thần thánh hương vị áo giáp. Trong tay hoàng kim tam sa kích kim quang sán lạn, giơ cao khỏi đầu, lập tức, ngàn vạn vầng sáng xanh lam đều đang hướng về phía Đường Tam hội tụ mà tới. Ở trong nháy mắt này, nham tương xích hải bên trong hỏa nguyên tố đều bị cực lớn trình độ áp chế. Dồi dào không gì sánh được thủy nguyên tố chiếm đoạt hết thảy chung quanh. Mắt thấy công kích của mình dĩ nhiên cũng liền như vậy bị thôn phệ, liệt dương vương cũng không nhịn được trong lòng trầm xuống. Nhưng nó hay là trước tiên liền làm ra phản ứng. Từng đóa màu đỏ vàng đại hoa ở bên cạnh hắn nở rộ. Trên bầu trời, trong nháy mắt liền xuất hiện 9 đóa. 9 đóa hoa lớn, bỗng nhiên hóa thành 9 khỏa thái dương. 9 ngày giữa trời, từng đạo màu đỏ vàng hỏa trụ mãnh liệt bắn mà ra. Mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng Đường Tam oanh kích mà đi. Thủ hộ, Đường Tam trong miệng phát ra trầm thấp 2 chữ. Lập tức, chung quanh vô tận Lam Hải nước biển bỗng nhiên bốc lên. Vô cùng vô tận thủy nguyên tố hóa thành một tầng lồng ánh sáng, đem hải thần quang ảnh bao phủ ở bên trong. Từng đạo hỏa trụ to lớn giáng lâm, nhưng đối mặt cái kia nhìn như mỏng manh lại ngưng tụ biển cả ý chí phòng ngự lại là không có biện pháp. Chỉ có thể là từng cái mẫn diệt. Hừ, Đường Tam trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Lập tức, đối diện liệt dương vương như bị sét đánh. Nó chỉ cảm thấy thần thức của mình phảng phất bị nghiền ép đồng dạng. Tựa hồ đang thần thức trong thế giới có một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, đấu đá mà tới, toàn diện áp chế nó hết thảy. Đó là thần thức phương diện bên trên nghiền ép, để nó trong nháy mắt trong nội tâm hoảng sợ phát tác. Hô hấp dồn dập, ngột ngạt khó thở, phảng phất chính mình liền không nên cùng trước mặt tồn tại chống lại giống như. Chung quanh hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại bài xích nó. Bài xích để nó không cách nào chống lại. Trong nội tâm, các loại nhát gan cảm xúc đang điên cuồng bốc lên. Mà trước mặt bóng người vàng óng càng giống là đang không ngừng phóng đại. Phóng đại, thần chi trấn áp, tại thuộc về thần chi tự thân trong lĩnh vực. Thần chi chính là chân chính trưởng khống giả. Đơn giản tới nói, thân ở trong vô tận Lam Hải hải thần, có thể làm cho toàn bộ vô tận Lam Hải đều hóa thành lĩnh vực của mình. Đường Tam thần thức còn không có liệt dương vương cường đại. Nhưng khi hắn cùng vô tận Lam Hải nối thành một thể thời điểm, liên tiếp tại hắn thần thức phía trên, còn có cái kia vô cùng vô tận tín ngưỡng lực. Lực lượng như vậy, như thế nào liệt dương vương có thể chống lại? Quảng cáo, 9 ngày rõ ràng xuất hiện tán loạn tình huống. Nhưng liệt dương vương cũng đúng là cường đại. Nó đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Lợi dụng nhói nhói để cho mình thần thức miễn cưỡng ngưng tụ một chút. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên, một đóa màu đỏ đại hoa từ trong ngực bắn ra. Khi đóa này màu đỏ đại hoa xuất hiện trong nháy mắt, nước biển chung quanh trong nháy mắt liền bị bốc hơi mất rồi đường kính ngàn mét. Thậm chí ngay cả thân thể Đường Tam chung quanh đều xuất hiện nước biển chân không. Kinh khủng thần thức ý chí cùng hừng hực không gì sánh được hỏa diễm bỗng nhiên bắn ra. Thiên dương hoa, Đường Tam sắc mặt biến hóa. Không hề nghi ngờ, đây là tới từ ở thiên dương thiên tinh hoàng bản thể đản sinh ra thiên dương hoa. cái đồ chơi này bản thân liền là tương đương với thần khí cấp độ tồn tại. Tại Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng còn sống tình huống dưới, bản thân nó càng là có thể truyền vị này hoàng giả thần thức ý chí. Chính là cực kỳ cường đại thần khí cấp chí bảo. Mắt thấy thần thức của mình hoàn toàn bị Đường Tam áp chế. Liệt Dương Vương không chút do dự đem đóa này Thiên Dương Hoa phóng thích ra ngoài. Đến từ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ý chí trong nháy mắt giúp nó tránh thoát Đường Tam thần chi trấn áp. Đường Tam lông mày cau lại. Phía sau quang luân thoáng hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo vầng sáng màu trắng bỗng nhiên bắn ra. Thẳng đến Thiên Dương Hoa mà đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.